mặc kệ khoái hoạt hay tức giận, cho tới bây giờ chính là biểu tình không đổi. Muốn biết tâm tình của hắn phập phồng đều còn phải cân nhắc nửa ngày, hôm nay nhưng lại vì tắc xe mà cảm thấy phiền, thường kỳ diệu. Có chuyện gì không mẹ? Bạch Trấn Hạo hỏi. Mẹ lần này xuất ngoại trở về, có mua một ít đồ muốn đưa cho Sao Sao. Hai đứa tối nay về nhà dùng cơm đi, mẹ đã lâu không được thấy con dâu đáng yêu ngoan ngoãn. Trong miệng Bạch Mẫu không che giấu yêu thương đối với Dư Sào Sào. Bạch Trấn Hạo còn thật sự nghĩ bỏ qua giấu giếm, giả trang một bên, Sào Sào xác thực tại đoạn hôn nhân này trả giá cũng không ít tâm lực. Nàng cố gắng làm một cô vợ tốt trong miệng mọi người, cẩn thận chiếu cố hắn lão công này, rất nhiều những khiếm khuyết tình thú. Xoay người sang chỗ khác, không phải nghỉ ngơi mà là cha mẹ hắn. Trước mắt thân thích sắm vai một nhân vật con dâu hiền lành, nếu chỉ là một mặt chỉ trích của nàng lừa gạt, lau đi nàng càng cố cũng không công bằng. Huống hồ nàng đã đi vào trái tim của hắn, lấy một vị trí quan trọng nhất. Vạn nhất nàng rời đi, tim của hắn sẽ chết. Bạch Trấn Hạo suy nghĩ nhất thời. Tốt, hắn quyết định. Dùng mình vì thời gian vừa qua cãi nhau chính là làm cho cuộc sống trở nên càng khó khăn. Từ trước đến nay cuộc sống luôn theo quỹ đạo, hắn không thích loại cảm giác không nắm bắt được này. Hắn muốn cho cuộc sống hôn nhân của hắn trở về lối cũ. Thừa dịp tối hôm nay gia đình tụ hội, Bạch Trấn Hạo quyết định muốn hóa giải khúc mắc giữa anh cùng Sào Sào. Hắn mơ trở lại cuộc sống ngọt ngào ấm áp lúc trước, hắn muốn gắt gao ôm Sào Sào của hắn. Mi tâm rối rắm nhiều ngày rốt cục cũng được thả lỏng. Cơm trưa đi qua, Dư Sào Sào ở trước bồn rửa tay trong toilet thống khổ ói ra. Trương Tiểu Bình lo lắng bồi ở một bên giúp nàng chụp lưng thuận khí. Sào Sào, cậu có khỏe không? Sẽ không phải là cơm trưa có vấn đề chứ? Mình không, không có việc gì. Đột nhiên lại là một trận bốc lên, Dư Sào Sào phun cả ngày nước mắt đều đi ra. Hẳn không phải là vấn đề về cơm, là mình có chút cảm mạo, mấy ngày nay đều cảm thấy dạ dày không thoải mái. Cậu cũng chưa đi bác sĩ sao? Mình xem cậu vẫn là lập tức xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, mình uống ít thuốc dạ dày, ngồi một chút sẽ không sao. Nhưng là sắc mặt của cậu rất khó coi nha. Nhận thức Dư Sào Sào nhiều năm như vậy, nàng thân thể cường tráng không phải nói, vườn trẻ vĩnh viễn là nàng cười đến lớn nhất, chơi đùa điên cuồng nhất, ăn được miệng lớn nhất. Không nghĩ tới nàng cũng có thời điểm ốm yếu, nhưng lại trong trạng thái muốn nôn ọe, thật sự làm cho người ta lo lắng. Vừa sinh bệnh hơn nữa mất ngủ, sắc mặt đương nhiên là khó coi, có ai bị bệnh mà còn khí sắc hồng nhuận sao? Dư Sào Sào suy yếu cười nói. Bằng không gọi điện thoại cho lão công của cậu đi, bảo hắn mang cậu đi bác sĩ được không? Trương Tiểu Bình khuyên bảo. Không cần. Dư Sào Sào đột nhiên bén nhọn phủ quyết. Trương Tiểu Bình sửng sốt. Sào Sào, cậu làm sao vậy, cùng lão công cãi nhau ư? Không nghĩ bị người khác nhìn trộn đến vết thương của chính mình, Dư Sào Sào thu thập cảm xúc, giả bộ tự nhiên. Không phải, cậu nghĩ đến đâu vậy? Chính là anh ấy công tác bể bộn nhiều việc, dưới lại có nhiều công nhân, nhờ hắn mới có thể có ăn có mặc. Thân là lão bản, làm sao có thể tùy tiện liền chạy đi chỉ vì đưa mình đi khám chứ? Nói sao, mình là người trưởng thành rồi, không thoải mái sẽ tự lo được, thật sự không cần lao sư nhúng tay vào đâu. Có quan hệ gì chứ, cậu bị bệnh hắn bớt chút thời gian chiếu cố hẳn là đương nhiên. Cậu nha, chính là sùng lão công như vậy. Quên đi, chính cậu quyết định đi, đời thật sự lại không thoải mái, mình tự kéo cậu đi gặp bác sĩ. Trương Tiểu Bình đe dọa. Vâng, lão sư Tiểu Bình đáng yêu. Dư Sào Sào lấy lòng lôi kéo cánh tay của Trương Tiểu Bình. Dưới sự tươi cười, chỉ có chính nàng mới biết tư vị giấu ở trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Thật vất vả ở vườn trẻ chịu đựng qua một ngày. Dư Sào Sào không nghĩ quay về nhà của nàng cùng Bạch Trấn Hạo, cũng không thể quay về nhà mình. Nghĩ trước nghĩ sau, cũng chỉ có võ đạo quán có thể cho nàng tạm thời dung thân. Cùng với về nhà, đối với chính mình tiểu thủy, nghĩ lại xót cho thân, còn không bằng đi võ quán, xem mọi người đánh quyền, nói giỡn vẫn là vui vẻ chút. Dư Sào Sào một mình ngồi ở một bên, nhìn mỗi người uy vũ sinh phong luyện tập, nàng thật sự rất hâm mộ. Sư tỷ, tỷ hôm nay như thế nào lại không đến để luyện tập? Một đại nam hải tiến nhanh tới hỏi. Dư Sào Sào giả bộ đáng thương. Ta bị bệnh nha, hữu khí vô lực, kết cục hiện tại chẳng phải vừa vặn cho ngươi nhân cơ hội lên mặt sao? Nguyên bản đại nam hải xoa tay không phải không có nuối tiếc. Thật đáng tiếc, ta chờ đã lâu, sẽ chờ một ngày nói sư tỷ thực gian trá. Dũ tiểu tử, nghĩ thiết kế ta không có cửa đâu nha, chờ ta khỏi bệnh rồi cam đoan sẽ đá cho ngươi không còn chỗ để trốn. Dư Xảo Xảo nghe thẳng đe dọa. Đại Nam Hải vội vàng lùi lại bước dài, lộ ra biểu tình run run, trêu chọc nói: đúng là thật không biết lão công của tỷ làm sao có thể thiện lương như vậy, nguyện ý hy sinh cái tôi giải cứu chúng sinh, hắn sẽ không phải là hội viên công đức đi. Thối nam sinh mồm không ngăn cản, mới mở miệng liền nhắm trúng chỗ đau của Dư Xảo Xảo, hại nàng thiếu chút nữa lòng càng thêm chua xót. Dũ tiểu tử, luyện quyền của cậu đi, mỗi lần lên sân khấu đều thua, còn như vậy đi xuống ra ngoài không cần cậu nói là người của võ quán chúng ta. Quả nhiên Đại Nam Hải suy sụp đường trường. Ồ, sư tỷ cười nhạo ta, từ giờ trở đi ta cũng muốn cố gắng tập luyện, sang năm ta cũng phải tham gia trận đấu trường đại học, lấy 2 giải quán quân đến để giở nhục nha. Đáng thương trốn được đồng bạn nên người đi khóc nức nở. Nghe vậy Dư Xảo Xảo rốt cục cũng nở nụ cười, đây là một chút tươi cười đã lâu của nàng trong mấy ngày sóng gió, cười đến nỗi hai mắt của nàng ướt át. Ở võ quán nhiều thời gian một chút đã đủ lâu để cho người tâm khả nghi. Dư Xảo Xảo biết không thể cứ trốn tránh mãi, đành phải sờ sờ cái mũi nhận mệnh mà đứng dậy về nhà. Mới vừa ra khỏi võ quán, ông Kiện Dân đã đi tới. Đi Xảo Xảo, em thế nào còn ở chỗ này, lão công không phải đi công tác đã trở lại sao? Nói võ cao thấp cũng biết lão công. Ở Đài Loan thì Dư Xảo Xảo không có võ quán lưu lại nhiều một giây, luyện tập xong liền tuyệt đối ngay lập tức chạy lấy người, hôm nay sẽ ở phía sau gặp được nàng. Ông Kiện Dân cảm thấy thực buồn bực, miệng còn hỏi. Không hỏi thì tốt, vừa hỏi liền thảm. Thấy sư huynh tin cậy, Dư Xảo Xảo vốn định cười mà qua, nhưng là câu thuận miệng vẫn ân cần thăm hỏi kia nhưng lại làm cho nước mắt của nàng nhẫn lại lâu ngày không thể nghe ai xử mà tràn đi ra. Sư huynh! Nàng che mặt khóc giống. Xảo Xảo! Ông Kiện Dân quá sợ hãi. Cho tới nay Dư Xảo Xảo đều là vui vẻ của mọi người, mỗi lần gặp nàng nàng luôn há miệng la đến tận chân trời. Tiếng cười vĩnh viễn thật lớn, cho dù thật tâm sự có tâm tình không tốt, chỉ cần lên sân khấu đánh 2 hiệp, vẻ lo lắng của nàng cũng lập tức mà toàn bộ tiêu tan. Nhưng là nàng hiện tại thế nhưng lại khóc. Mau nói cho sư huynh biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, em vì sao đột nhiên lại khóc? Ông Kiện Dân đối với lại trường hợp này thì phi thường không biết làm sao, chân tay luống cuống, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Dư Xảo Xảo khóc như lê hoa đái vũ. Ông Kiện Dân tâm đau vỗ bả vai của nàng. Nàng đơn giản cả người ghé vào trên người hắn mà gào khóc lên. Nàng rất khổ sở, cõi lòng tàn nát như sắp chết. Lão công của nàng đã không hề thích nàng, cố tình Trầm Tiểu Thiến lại làm đắc ý khiến cho nàng tự ti. Nàng lại càng ủy khuất, nói không nên lời, chỉ có thể tìm một bả vai quen thuộc, hoàn toàn khóc lớn một hồi. Phương xa, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chạy tới. Nam trong đó thấy hết thảy, kiên cường trên mặt đột nhiên buộc chặt. Một hồi buổi sáng ở trong đầu một lần nữa kéo lý trí căng như dây đàn chợt đứt, hai tay trên lái bởi vì dùng sức quá độ mà run run. Giây tiếp theo Bạch Chấn Hạo mở cửa xe, khó nén tức giận, thẳng tắp đi tới chỗ của hai người. Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt tối tăm, khắp nơi đều lộ ra bầu không khí như mưa gió sắp đến. Khóc xong, Dư Xảo Xảo đã thoáng bình tĩnh trở lại, nàng lau nước mắt. Thực xin lỗi sư huynh, em đã dọa đến anh. Ngu ngốc, cái gì mà dọa hay không dọa đến, em còn chưa nói vì sao lại khóc. Ông Kiện Dân giống như huynh trưởng nói. Em không sao, chính là vừa mới đột nhiên rất muốn khóc một chút mà thôi. Hốc mắt của cô hồng hồng, vẫn không quên đùa giỡn chớp chớp. Cái gì gọi là rất muốn khóc một chút? Ông Kiện Dân thật sự không hiểu tâm tư của nữ hài tử vì sao lại kỳ quái như vậy. Công tác xảy ra vấn đề? Dư Xảo Xảo lắc đầu. Thì có phải là cùng lão công cãi nhau? Ông Kiện Dân làm ra kết luận. Dư Xảo Xảo còn không kịp thừa nhận hoặc phủ nhận, Bạch Chấn Hạo đứng ở phía sau đã muốn giành trước mở miệng. Xảo Xảo! Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Dư Xảo Xảo nhất thời cứng đờ. Nàng không thể tin xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy thân mình cao lớn của Bạch Chấn Hạo đứng ở phía sau của nàng khoảng cách không đến 5 bước. Trên gương mặt dương cương lộ ra bình tĩnh quỷ dị. Hắn làm sao có thể biết nàng ở đây? Nếu nàng nhớ không lầm, nàng đã xin phép Bạch Chấn Hạo mỗi tuần 2 lần vũ đạo khóa, nhưng cũng không có đề cập qua địa điểm chính xác hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Xong rồi, hắn nhất định sẽ chú ý tới tấm bảng viết không phải vũ đạo quán mà là võ đạo quán kia. Bạch Chấn Hạo chú ý tới, nàng trộm nhìn tấm bảng, thuận tay vừa thấy. Đối với lo lắng trong mắt của nàng, lập tức hiểu rõ. Hắn sớm biết rằng nàng nói dối, nhưng trông nom hắn, nhìn là vũ đạo quán hay là võ đạo quán. Hiện tại đối với Bạch Chấn Hạo mà nói, một chút cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ trong lúc đó đang có cái vấn đề mới cần giải quyết. Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Nàng chột dạ. Cặp mắt đã khóc, sáng ngời lại lộ ra bất an. Anh tới để đón em, mẹ bảo chúng ta hôm nay trở về ăn cơm. Dư Sảo Sảo nhất thời nói không ra lời. Sảo Sảo, em có khỏe không? Ôn Kiện Dân phát hiện dị trạng giữa phu thê bọn họ, nhìn không được ân cần hỏi. Nam nhân này tốt nhất nên lập tức câm miệng lại. Bạch Chấn Hạo ở trong lòng nghĩ, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn đối phương một cái. Hắn tiến lên dắt tay Sảo Sảo mang nàng về xe. Tay của em lạnh quá. Hắn bỗng nhiên ôn nhu nói, ngón tay gắt gao nắm chặt tay nàng. Dư Sảo Sảo theo dõi bộ dạng của hắn, trái tim cơ hồ muốn ngừng lại. Nàng không khỏi sợ hãi, hắn thình lình lại ôn nhu. Đi vài bước, cước bộ Bạch Chấn Hạo đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông Kiện Dân, nhưng vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thẳm, miệng lạnh như băng. Hôn nhân của tôi cùng cô ấy thực hạnh phúc, không nhọc anh cần phải lo lắng. Dứt lời, hắn lôi kéo Sảo Sảo bước nhanh trở lại trên xe. Hắn đối với nàng là tức giận sao? Vì phát hiện nàng đã nói dối. Hơn nữa, nàng vừa mới còn dựa vào sư huynh mà khóc lớn. Nhưng là, tuy rằng lừa hắn là mình không đúng, nhưng hắn còn không phải đã lừa nàng sao? Cùng với Trầm Tiểu Thiến ở bên ngoài sàng bậy, phản bội hôn nhân của bọn họ, hắn dựa vào cái gì mà thối mặt, có tư cách gì đối với nàng như vậy? Anh vì sao đối với sư huynh nói chuyện như vậy chứ? Dư Sảo Sảo nhăn mặt chất vấn. Nguyên lai là sư huynh. Nhíu mi, Bạch Chấn Hạo chưa trả lời. Hắn sợ chính mình mới mở miệng sẽ nhịn không được mà mãnh liệt ghen tị, nói ra những lời nói khiến cho nàng bị thương tổn. Hắn quyết định về nhà lại cùng nàng hào hào nói chuyện. Hắn nhấn động cơ, không nói một câu đi tới biệt thự. Trở lại nhà của cha mẹ, bọn họ không thể không lại sắm vai một đôi vợ chồng ân ái. Nhiều lần Dư Sảo Sảo đều cảm giác chính mình sắp tinh thần phân liệt. Nàng không có biện pháp đối với Bạch Chấn Hạo, mỉm cười như không có việc gì, đành phải mượn cớ hỗ trợ trốn vào phòng bếp. Sảo Sảo, thế nào, cảm thấy con có vẻ gầy thế? Bạch Mẫu chỉ huy quan tâm đầy đủ hỏi nàng. Mẹ, không có, làm sao có thể gầy, còn mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, thể trọng đều tăng lên. Nàng tươi cười tận lực biểu hiện sức sống. Phải không? Bạch Mẫu vẫn là có chút hoài nghi, kéo nàng đi tới bàn ăn phong phú. Ta nói mẹ đứa nhỏ, bà vẫn còn lôi kéo tay con dâu không buông, bảo nàng ăn cơm thế nào? Bạch Phụ nói để giải vây. À, phải nha, mau ăn, đi làm một ngày mệt chết đi. Dạ, không sao. Nàng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn, ăn đồ ăn mà bà đã gắp cho. Ít nhiều vừa mới trước, nuốt mấy viên thuốc dạ dày không tiếp tục cùng nàng cáu kỉnh. Bằng không, nếu là thật ngay tại lúc này phát tác, coi như thật thảm. Ăn nhiều một chút nha. Cảm ơn mẹ. Đột nhiên Bạch Chấn Hạo gắp đến một bắp bò, xào thập cẩm cho vào trong bát của Dư Sảo Sảo. Đường trường làm nàng có chút không biết tại sao, chỉ có thể yên lặng đem đồ ăn này cùng chua xót trong lòng, một ngụm liều mạng nhúc vào. Tuy rằng bữa cơm này hai vợ chồng ăn tâm tư nặng nề, nhưng bọn họ rất ăn ý ở trước mặt cha mẹ, sắm vai ân ái hài hòa. Thật vất vả xong bữa tối, diễn cuối cùng cũng muốn kết thúc. Mang theo lễ vật mà bà đưa, Dư Sảo Sảo tâm tình thật trầm trọng, đầy cõi lòng ngồi trên xe. Kế tiếp là lúc bọn họ nên đối mặt với vấn đề. Chúng ta về nhà nói sao? Bạch Chấn Hạo cự tuyệt hiện tại đối thoại, đem xe ra gara nhà mình. Trở lại nhà trọ đã 10 giờ, Sảo Sảo nghĩ có lẽ chờ ngày mai mới trở lại đề tài này có vẻ thích hợp. Không ngờ nam nhân kia là xảy ra chuyện gì? Bạch Chấn Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam nhân nào? Nam nhân trạng vạng hôm nay em dựa vào trên vai hắn mà khóc giống lên vậy. Hắn quay đầu đối với Dư Sảo Sảo tức giận chất vấn. Thời điểm vợ hắn khóc không phải tìm hắn tìm kiếm an ủi mà là hướng một nam nhân khác dựa vào. Mặt này có phải có hay không có điểm quá buồn cười. Đó là Điều huynh của võ quán em đã quen hơn 10 năm. Sau đó thì sao? Các người tình cảm thâm hậu, yêu thương lẫn nhau. Là tôi Trình Giảo Kim này chen vào giữa các người. Dư Xảo Xảo nhăn mi. Anh nói bậy bạ gì đó, bọn em giống như là huynh muội, mới không phải ái mộ nhau như là anh nói đâu. Đây là cái lên án vớ vẩn gì vậy? Nhưng là hắn dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn em. Anh lại biết cái gì? Căn bản là anh vô ý bịa đặt. Anh đương nhiên là biết, bởi vì anh cũng là đàn ông. Anh biết đối mặt với một cô gái mình thích thì ánh mắt của người đàn ông đó sẽ như thế nào. Mà hắn chính là nhìn em như vậy. Từ cách mà anh nhìn em, bà Trấn Hạo nói không nên lời. Quả thực cố tình gây sự. Nàng không hiểu hắn có tư cách gì mà lên án nàng như vậy. Người ruồng bỏ trung thành với hôn nhân trước chính là hắn. Là hắn suốt ngày cùng với Trầm Tiểu Thiến quấn quýt. Dựa vào cái gì? Trái lại chỉ trích nàng, hoài nghi nàng chứ. Hơn nữa, tình nghĩa nàng cùng sư huynh trong lúc đó còn trong sạch, thiên địa chứng giám. Bạch Trấn Hạo thật sự đã làm cho nàng đau đớn. Nàng cảm thấy mệt mỏi, còn nghĩ hắn coi là nhân sinh duy nhất. Hứa hẹn trong hôn nhân có bao nhiêu điều, kết quả chính là nàng nhất xương tình nguyện. Bạch Trấn Hạo, em muốn ly hôn. Dư Xảo Xảo không thể nhịn được nữa nói. Hắn như bị sét đánh, một phen nắm chặt vai của nàng. Em nói cái gì? Ly hôn. Nàng thở dốc thật mạnh, kiên định nhìn hắn. Em muốn ly hôn. Bạch Trấn Hạo nghĩ tới khả năng sẽ có tranh chấp, nhưng là hắn ngàn vạn lần không ngờ hôn nhân của bọn họ sẽ có một ngày gặp phải quẫn bách ly hôn. Hơn nữa, mấy chữ này là từ trong miệng của Xảo Xảo thốt ra thì hắn cả thực muốn điên lên rồi. Hắn yêu nàng, nàng làm sao có thể nói muốn cùng hắn ly hôn. Gương mặt từ trước đến nay tuấn khốc xuất hiện vết rách, ân hỏi vì anh không cho phép. Hắn không thể khống chế được giống to. Anh không đáp ứng ly hôn, tuyệt đối không đáp ứng. Vì sao? Vì sao? Còn cần hỏi vì sao ư? Đương nhiên là vì hắn yêu nàng. Có thể bất luận trong lòng của Bạch Trấn Hạo kịch liệt, rít gào như thế nào, hắn đúng là nói không ra lời. Chỉ có thể sống chết, bắt lấy cái chìa khóa trong tay, để ổn định chính mình, lâm vào tình cảnh, không thể khống chế được lý trí. Hắn không nói gì, xem ở trong mắt Dư Xảo Xảo là đau lòng, cũng là thất vọng. Hắn không cho nàng đi, lại nói không nên lời lý do của nàng lưu lại. Này đến đột cùng là mâu thuẫn thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì lòng tự trọng quấy phá? Dư Xảo Xảo nhất thời nản lòng thoái chí, hoàn toàn thất vọng. Nếu bởi vì câu này là em nói trước, làm cho tự tôn vĩ đại của anh bị tổn thương, em giải thích với anh. Nhưng là trò chơi với ba người, em thật sự chịu không nổi, cho nên tha cho em có được không? Nàng mất hết can đảm nói. Cái gì là trò chơi ba người? Đoạn hôn nhân này từ đầu đến cuối chính là em theo hai người mà thôi. Hắn bắt lấy bả vai của cô nói. Trầm Tiểu Thiến. Nàng nói ra cái tên mấu chốt, thuận thế thoát khỏi khống chế của hắn. Nghe nàng nhắc tới cái tên này, sự phẫn nộ của hắn chậm lại một chút, nói thật nhỏ. Anh cùng Tiểu Thiến không phải như em nghĩ. Hắn vẫn biết Xảo Xảo vẫn là để hắn, chính là những lúc trước diễn xuất quá sâu, không chịu ở trước mặt hắn biểu hiện ra cảm xúc chân thật cùng ý tưởng. Hiện tại nàng nói ra, bọn họ trong lúc đó hẳn là không hề có bí mật chứ. Em nghĩ thế nào? Vấn đề không ở chỗ em thì thế nào, mà là sự thật chính là như thế. Trong lòng em rất rõ ràng, từ khi cô ta xuất hiện đã bắt đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng ta bắt đầu không thích hợp. Anh bắt đầu mượn cớ không trở về nhà, không nhìn thấy vợ anh, tương thầm chờ đợi, mỗi ngày đều cùng với Trầm Tiểu Thiến ở cùng một chỗ. Anh nói rồi, bọn anh thật sự là bằng hữu tốt. Chính là tốt sao? Tốt đến nỗi cô ta muốn mua phòng ở, anh đi theo nhìn. Tốt đến nỗi bằng hữu của cô ta đến đây, anh lấy làm chủ mời khách. Tốt đến nỗi nửa đêm đem cô ta đến nhà chúng ta, nhìn cái trang hoàng quỷ gì. Thậm chí còn tốt đến nỗi mời cô ta hôn anh. Theo lời nói ra, nước mắt của Dư Xảo Xảo nhẫn lại lâu ngày bắt đầu đổ xuống như mưa. Phải, nàng chính là bị cái hôn kia đánh bại. Nếu bọn họ có thể ở trên đường cái hôn môi, còn có chuyện gì là không làm được chứ? Không phải như em nghĩ, đó là bởi vì... Không cần giải thích với em, bởi vì em đã muốn buông tha, em có thể thành toại cho hai người. Dư Xảo Xảo ngóng nhìn hắn một lát, tiếp theo thu hồi ánh mắt quyến luyến. Thẳng thân mình lướt qua hắn, nàng quyết định lập tức rời đi nơi này. Thật xin lỗi, nàng mệt mỏi, giả trang cô vợ ngọt ngào, năng lực hữu hạn. Buổi tối này nàng không có cách nào có thể tiếp tục cùng nam nhân này nằm trên cùng một cái giường. Xảo xảo, hắn ý đồ ngăn cản nàng rời đi. Anh tuyệt đối không ly hôn. Buông. Nàng trừng cặp mắt kia ngăn trở tay của hắn. Không ly hôn cũng không buông tay. Về Tiểu Thiến, cô ấy có vấn đề riêng tư, không muốn bị ngoại nhân biết đến, mà anh phải thay cô ấy bảo vệ bí mật kia. Nhưng là anh có thể cam đoan bọn anh thật sự không phải loại quan hệ như em nghĩ. Làm nàng xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của chúng ta, đó là bởi vì... Bạch Chấn Hạo thật sự là hối hận chết. Mình lúc trước đã nghĩ ra chủ ý ngu xuẩn, làm hại hắn hiện tại hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt. Hắn ở một bên trong lòng mắng trách chính mình, một bên vội vã giải thích với Xào Xào. Nàng thét chói tai. Đủ rồi, Bạch Chấn Hạo kia, dũng cảm buông tay thật sự khó như vậy sao? Em không muốn nghe giải thích của anh, bởi vì kia đã là dư thừa. Sự tình không nên chấm dứt như thế này. Hôn nhân của chúng ta không nên chỉ dùng ly hôn cho xong việc. Chúng ta rõ ràng đã hứa hẹn thần thánh. Phải rồi, rất đúng. Nhưng là anh đã hủy bỏ nó trước. Xào Xào, bọn họ đã xảy ra khúc mắc, tranh chấp càng không thể vãn hồi. Nhưng mà hết thảy kế tiếp cũng không trong kế hoạch của Dư Xào Xào. Chờ nàng ý thức được thì nàng đã xuất thủ. Nàng chế trụ cánh tay của Bạch Chấn Hạo, tiếp theo dạng hai chân xoay người vung lên, động tác thành văn liền mạch, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tiếp theo một cái tiếng vang thật lớn khi hắn rơi xuống đất vang lên. Phanh, nàng đã đem não công của nàng vật ngã. Đừng nói, ánh mắt của Bạch Chấn Hạo trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Ngay cả Dư Xào Xào cũng bị hành động của chính mình bất thình lình xảy ra dọa đến liền. Nàng là buồn bực hắn không trung thành, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới muốn đến đối phó hắn như vậy. Nàng học này là có quyền cước thân thủ, là vì cường thân, vì bảo hộ người nhỏ yếu, nhưng là tuyệt đối không phải dùng để công kích người thân mật nhất bên cạnh của nàng. Dư Xào Xào siêu cấp hối hận, nàng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Rõ ràng là hắn bị quật ngã trên mặt đất, như là chịu đả kích lớn nhất, khó trôi qua nhất cũng là nàng. Nàng cắn môi, tay cắm vào tóc, nước mắt đổ trận rào rào. Không thể đối mặt với ánh mắt kinh sợ của Bạch Chấn Hạo, nàng tông cửa xông ra. Xào Xào, Xào Xào. Hắn dãy giụa đứng lên, liên tục không ngừng đuổi theo. Hắn không thể để cho nàng đi. Đi lần này, hôn nhân của bọn họ liền thật sự xong. Bạch Chấn Hạo đi dép lê đuổi theo cô, rốt cục ở cầu thang ngăn cản được nàng. Chờ đi, chúng ta đều tỉnh táo lại được không? Đều tỉnh táo lại. Không cần, mọi thứ đều hết rồi. Xào Xào, em hãy nghe anh nói. Dư Xào Xào cố ý rời đi, Bạch Chấn Hạo không muốn buông tay, tranh chấp không dứt. Thật sâu sợ hãi sẽ mất đi nàng, làm cho hắn nhanh nắm lấy nàng không buông ra. Hắn nắm tay của nàng đau quá. Dư Xào Xào không có cách nào thoát thân, không muốn tiếp tục công kích hắn, đành phải cúi đầu cắn tay hắn. Trong nháy mắt, Bạch Chấn Hạo bị đau buông lỏng cô ra. Nghĩ đến đạt được tự do, Dư Xào Xào còn không kịp xoay người, dẫm xuống cầu thang, chân đột nhiên bị trượt. Xào Xào, hắn vươn tay trên không trung bắt không, thân thể của nàng liền không thống chế được mà ngã xuống. Trong tích tắc này, Bạch Chấn Hạo nghĩ đến lòng của mình đình chỉ. Xào Xào, Xào Xào. Quá sợ hãi, hắn chạy nhanh xuống thang lầu. Chạy nhanh ôm lấy nàng. Dư Xào Xào trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời, chính là cảm thấy toàn thân rét run, trước mắt thiên toàn địa chuyển. Chấn Hạo, nàng cố gắng bài trừ thanh âm thật yếu ớt. Xào Xào, có phải hay không đụng vào đâu? Rất đau có phải không? Không phải sợ, anh sẽ đem em đến bệnh viện. Anh lập tức đem em đến bệnh viện liền. Bạch Chấn Hạo ngồi xuống ôm lấy nàng, lao nhanh xuống lầu. Nàng trong lòng không hô một chữ đau, nhưng là run run của nàng, lạnh như băng của nàng, Bạch Chấn Hạo lại đều khắc sâu cảm nhận được. Tại bệnh viện phòng cấp cứu, Bạch Chấn Hạo điên cuồng tìm bác sĩ, thẳng đến Dư Xào Xào bị đẩy vào phòng cấp cứu, tim của hắn còn nổi giữa không trung, chậm chạp không thể lạc định. Hắn thật là đáng chết, không phải nói muốn cùng nàng hòa giải hay sao? Vì sao lại chỉ vì một người khác mà cùng nàng tức giận? Xào Xào nhất định phải bình an, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hắn không thể tha thứ cho chính mình. Hắn ngồi trên ghế dài trống trải, hoảng hốt chờ đợi. Rèm phía sau màn, thủy chung không có nghe thấy thanh âm của Xào Xào, chỉ có tiếng bước chân của bác sĩ cùng y tá bận rộn, trừ bỏ bác sĩ lúc đầu, lục tục lại có tới vài bác sĩ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net